Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 706, nói dối. Mễ Tử Hiên phiền muộn, này ni mã đều chuyện gì, mắt thấy cự ly lễ mừng năm mới không có vài ngày. Hết lần này tới lần khác tại đây trong lúc mấu chốt hắn quản lý phòng có người bệnh muốn nhảy lầu. Này nếu là thật nhảy xuống, phiền toái có thể quá lớn. Mễ Tử Hiên bờ mông lửa cháy hướng Tào Tuyết phòng bệnh chạy tới. Môn khẩu đã sớm tụ họp một đống người tại kia xem náo nhiệt. Có người hô, cô nương người mau xuống đây. Có lời gì chúng ta từ từ nói. Có kêu kêu lên, nhanh chóng báo động a. Trong hành lang quả thật loạn thành hỗn loạn. Mễ Tử Hiên tách ra đám người đi vào, liếc mắt liền thấy ăn mặc xanh trắng đạo quần áo bệnh nhân Tào Tuyết mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt. Cưỡi ngồi ở trên cửa sổ, trời chiều ánh sáng tàn vẩy vào trên mặt nàng, làm cho người ta có chút không thấy rõ nàng biểu tình. Ba Nhất Phi, Diêm Hạo Kiệt, Tiêu Đằng Phi người xung quanh tất cả trong phòng bệnh khích lệ Tào Tuyết rơi. Tần Lam ngồi ở trên giường cũng là vẻ mặt vẻ lo lắng. Bạn trai nàng Tôn Trường Minh không có tại. Tào Tuyết bạn trai Trương Húc Đông cũng không có tại. Mễ Tử Hiên vừa tiến đến vội la lên. Chuyện gì xảy ra? Tần Lam cùng Tào Tuyết một cái phòng bệnh. Tối rõ ràng tình huống. Nhanh chóng nói. Buổi sáng bạn trai nàng trở về liền cùng ném hồn giống như. Không đúng. Giữa trưa cho Tào Tuyết mua cơm nói ra làm ít chuyện ngay tại không có trở về. Tào Tuyết ngay từ đầu đánh hắn điện thoại trả lại tiếp. Có thể về sau liền tắt máy. Tào Tuyết liền cho rằng bạn trai nàng không muốn nàng. Chạy, một nghĩ không ra liền leo đi lên. Ta không có ngăn lại. Mễ Tử Hiên một đập chân vội la lên. Này ni mã toán chuyện gì xảy ra? Hắn nhanh chóng đối với cưỡi ngồi ở trên cửa sổ Tào Tuyết nói. Tào Tuyết ngươi hãy nghe ta nói. Hắn chắc chắn sẽ không muốn ngươi. Mặc kệ ngươi, hẳn là có việc chậm trễ. Tào Tuyết lập tức tâm tình kích động hô. Cái gì có việc trì hoãn? Hắn chính là vừa nhìn ta phải bệnh này. Làm giải phẫu biến thành một cái không hoàn chỉnh nữ nhân. Hắn ghét bỏ ta. Hắn cũng sợ cho ta dùng tiền. Hắn chính là không quan tâm ta. Mễ Tử Hiên nội tâm hận không thể muốn cho Trương Húc Đông một cái. Đại Trùy, ngươi có phải là nam nhân hay không a? Bạn gái của ngươi có bệnh này vốn là tâm tình vô cùng không tốt. Ngươi bất an an ủi nàng cũng không tính. Hết lần này tới lần khác tại đây trong lúc mấu chốt chơi mất tích. Ngươi đây không phải muốn nàng mệnh sao? Khốn kiếp, nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng Mễ Tử Hiên không thể nói a. Thực nói Tào Tuyết một kích động thực nhảy xuống thế nào. Đây chính là lầu 10 tầng. Cao như vậy nhảy xuống vậy có đường sống sao? Hắn nhanh chóng nói. Tào Tuyết ta rõ ràng hắn. Hắn không có khả năng vứt xuống ngươi mặc kệ. Buổi sáng biết được hắn đi tìm ta hỏi khó viện khó khăn. Hắn nói với ta để ta chiếu cố ngươi. Hắn đi trù tiền trị bệnh cho ngươi. Mễ Tử Hiên đây là trợn mắt nói lời bịa đặt. Buổi sáng thời điểm Trương Húc Đông từ đầu đến cuối sẽ không nói qua nửa chữ. Đều là Tôn Trường Minh đang hỏi. Nhưng hiện tại vì để Tào Tuyết rơi, Mễ Tử Hiên chỉ có thể là trợn mắt nói lời bịa đặt. Đây là thiện ý nói dối. Tào Tuyết sững sờ, không dám tin nói. Thực, ngươi không phải gạt ta đi. Mễ Tử Hiên liên tục khoát tay nói. Không có, ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Ngươi cũng biết bạn trai ngươi không có gì tiền. Hắn nói với ta hắn hội đưa di động bán. Làm cho mấy trăm là mấy trăm. Ta lúc ấy còn tưởng rằng hắn theo ta đùa cợt vậy. Hiện tại hắn không phải là tắt máy sao? Hẳn là thực đưa di động bán. Ngươi nhanh chóng xuống đây đi. Hắn đối với ngươi đây tốt như vậy. Ngươi nói muốn là vì điểm này hiểu lầm. Ngươi có cái tốt xấu. Hắn thế nào? Tào Tuyết nhìn xem Mễ Tử Hiên không dám tin nói. Vậy hắn vì cái gì không nói với ta? Mễ Tử Hiên gấp đến độ lại là một đập chân, tiếp tục soạn bậy nói. Không phải sợ ngươi lo lắng sao? Ngươi mau xuống đây. Tào Tuyết nghe được thư này, chậm rãi từ trên cửa sổ bò xuống. Bà Nhất Phi nhanh chóng chạy tới kéo lại nàng. Sợ nàng tại thượng, Mễ Tử Hiên lau lau trên trán mồ hôi đối với vây quanh ở cửa phòng bệnh xem náo nhiệt có người nói. Đi, tất cả mọi người tán a. Y tá vội vàng cầm Tào Tuyết nâng đến trên giường bệnh. Bà Nhất Phi cũng lau lau trên trán mồ hôi đi tới nói. Mễ chủ nhiệm, ngươi vừa nói những cái kia đều là thực a? Mễ Tử Hiên là vẻ mặt cười khổ cùng bất đắc dĩ. Việc này cũng không có biện pháp, ngay trước Tào Tuyết mặt nói. Cầm Bà Nhất Phi kéo lúc xuất ra nói. Cái gì thực? Ta soạn bậy. Bà Nhất Phi lập tức hoảng sợ nói. Bạn trai nàng thực. Mễ Tử Hiên một bà che miệng hắn vội la lên. Nói nhỏ chút, đừng làm cho nàng nghe được. Người nhanh chóng an bài người 24 tiếng đồng hồ nhìn xem nàng. Sau đó liên hệ cha mẹ của nàng, để cho bọn họ khẩn trương qua đây. Bà Nhất Phi tích lũy lấy nắm tay mắng. Tiểu tử này thực ni mã là một khốn nạn. Sao có thể vứt xuống nàng một người chạy? Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài nói. Như vậy sự tình ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Chớ cùng này cầu nhau. Nhất định xem trọng Tào Tuyết. Cũng đừng làm cho nàng thực nhảy xuống. Đến lúc đó, chúng ta phiền toái có thể to lắm. Mễ Tử Hiên nhìn xem Ba Nhất Phi rời đi thân ảnh. Bực bội nói. Này ni mã đều chuyện gì nha? Ai, trở lại văn phòng, Tô Y Linh liền vì Tào Tuyết bênh vực kẻ yếu nói. Tào Tuyết kia bạn trai liền không phải người, là khốn kiếp, lại vứt xuống chính mình bạn gái chạy. Vật gì sao? Mễ Tử Hiên nhìn xem Tô Y Linh nói. Đi, người cũng chớ cùng ta này phàn nàn. Như vậy sự tình tại trong bệnh viện thường xuyên phát sinh. Vợ chồng vốn là cùng chim rừng. Tài vạ đến nơi từng người phi, Tào Tuyết cùng Trương Húc Đông ngày đó lúc đến sau. Mễ Tử Hiên cũng đã nói, Tào Tuyết bệnh đối với bọn họ cảm tình là cái cự đại khảo nghiệm. Hiện tại xem ra, Trương Húc Đông không có thông qua này khảo nghiệm. Không từng như vậy đối với Tào Tuyết cũng tốt. Cùng như vậy một cái không đáng tin cậy nam nhân, nhờ vả không thuộc mình, về sau không chừng muốn xảy ra chuyện gì. Không bằng hiện tại tách ra. Lúc tan việc, Mễ Tử Hiên lo lắng Tào Tuyết lại qua đi xem một chút nàng. Lần hai cùng nàng lời thề son sắt nói Trương Húc đi về hướng Đông Chủ Tiền, để cho nàng an tâm dưỡng bệnh. Nhìn Tào Tuyết tâm tình còn có thể, Mễ Tử Hiên mới đi. Nhưng là chưa nhớ dặn dò trách nhiệm bác sĩ y tá nhất định phải xem trọng nàng, cũng không thể để cho nàng xảy ra chuyện gì. Mễ Tử Hiên kia chiếc hắc sắc Wrangler thượng Tô Y Linh kéo lấy cái má vẻ mặt ngốc nảy sinh bộ dáng. Nói, tại trong bệnh viện như vậy sự tình thường xuyên phát sinh sao? Mễ Tử Hiên tự nhiên biết nàng nói là Tào Tuyết sự tình. Bất đắc dĩ gật đầu nói, đúng, thường xuyên phát sinh, mỗi ngày đều tại thượng diễn. Ai, càng đã đến năm này càng loạn. Tô Y Linh cảm khái nói, người như vậy đi thật là không dễ làm, mỗi ngày vừa lên ban liền cùng chiến tranh giống như, giao ban, kiểm tra phòng, hạ lời dặn của bác sĩ, thay thuốc, thượng thủ thuật, một hồi đều không chịu ngồi yên, quá mệt mỏi, hiện tại ta chân trả lại đau. Mễ Tử Hiên lái xe chạy nhanh xuất bệnh viện, cười cười nói, này coi như thanh nhàn vậy. Nhanh hơn 5 người bệnh ít không ít, đổi thành bình thường so với cái này còn cần vội vàng. Tô Y Linh đột nhiên tựa ở trên cửa xe cầm, bao bọc tại hắc sắc đánh trong quần lót cặp đùi đẹp phóng tới Mễ Tử Hiên trên đùi làm nũng nói. Ta chân đau, cho ta xoa xoa, lúc này phải thay đổi thành khác nam nhân, đoán chừng liền nước miếng mang máu mũi cũng sẽ lưu lại. Đây chính là Tô Y Linh cặp đùi đẹp a, trả lại bao bọc tại hắc sắc đánh trong quần lót, đường cong yêu mỹ có một sấp hồ đồ, đừng nói sờ, coi như là để cho nam nhân khác nhìn xem cũng sẽ trông mà thèm đến không còn. Đối với nam nhân khác mà nói là chuyện tốt, nhưng đối với Mễ Tử Hiên mà nói lại là dày vò. Hắn nhanh chóng nói, đừng làm rộn, ta lái xe kia. Tô Y Linh động động hai chân nói, không có việc gì, ngươi cho ta xoa xoa chứ sao. Mễ Tử Hiên tự nhiên nhìn ra được Tô Y Linh đây là tại hấp dẫn hắn. Nói không tâm động đó là giả, chung quy Tô Y Linh là cái rất xinh đẹp mỹ nữ. Mễ Tử Hiên hận không thể đem nàng ngay tại chỗ hành quyết. Thế nhưng hắn không thể làm như vậy. Hắn nữ nhân thật sự là quá nhiều. Tại thua một cái, chỗ của hắn ứng phó có. Cho nên cũng chỉ có thể nhẫn. Tô Y Linh thấy được Mễ Tử Hiên không có động tĩnh. Nội tâm có chút thất lạc. Ta không xinh đẹp không? Thân thể của ta vật liệu không tốt sao? Ngươi liền một chút phản ứng đều không có. Không phải là ngươi có vấn đề à? Nghĩ vậy Tô Y Linh sắc mặt cổ quái đánh giá đến Mễ Tử Hiên. Thấy hắn là thẳng sợ hãi. Mễ Tử Hiên thật sự là chịu không nhanh chóng nói. Ta đưa ngươi trở về. Tô Y Linh cầm hai cái cặp đùi đẹp thu hồi lại trừng mắt con mắt lớn cùng cái. Hờn dỗi tiểu cô nương giống như hô. Ta không quay về. Ngươi mời ta ăn cơm. Mễ Tử Hiên vi vi nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Là bất đắc dĩ, mẹ bên người có cái chủ động đầu hoài thiên kiều bá mị mỹ nữ. Hết lần này tới lần khác không thể động, muốn đương Liễu Hạ Huệ. Này tính là gì sự tình? Mễ Tử Hiên cầm Tô Y Linh không có biện pháp, chỉ có thể lái xe mang theo nàng tìm một cái ra Tứ Xuyên nồi lẩu quán. Hai người tìm vắng vẻ góc hẻo lánh ngồi xuống. Mễ Tử Hiên điểm một đống lớn đồ vật để cho phục vụ viên đi. Tô Y Linh mang theo khẩu trang cùng mũ, đến là không để cho phục vụ viên nhận ra. Mễ Tử Hiên đang bãi lộng chiếc đũa. Thời điểm này Tô Y Linh cầm giày thoát, đột nhiên ngả vào Mễ Tử Hiên giữa hai chân. Mễ Tử Hiên hai tay mãnh liệt nắm lấy bàn chân, ánh mắt đều nổi bật, vội la lên, đừng làm rộn. Tô Y Linh lệch ra này đầu cũng không nhìn Mễ Tử Hiên. Bàn chân nhỏ nghịch ngợm động hai cái. Mễ Tử Hiên thiếu chút không có đương trường biến thân thành sói. Vội vàng đem Tô Y Linh chân lay qua một bên. Trừng mắt nàng nói, Tô Y Linh ngươi là chơi với lửa. Tô Y Linh cùng Mễ Tử Hiên đối mặt lấy từng chữ một nói. Đúng, ta chính là thích chơi lửa. Mễ Tử Hiên. Ngươi, Tô Y Linh điểm này tiểu tâm tư Mễ Tử Hiên tự nhiên nhìn ra được. Nhen nhóm một điếu thuốc rút một ngụm nói. Tô Y Linh chúng ta chỉ là bạn bè. Điểm này ngươi muốn làm rõ. Tô Y Linh bĩu môi một cái nói. Bằng hữu cũng có thể tiến thêm một bước nha. Mễ Tử Hiên trao mày nói. Ta sẽ không lấy ngươi. Tô Y Linh thần sắc tối sầm lại. Nhưng không buông bỏ nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ lấy An Tử Nhàn, người nhưng đối với ngươi không có ý nghĩa, ngươi a cũng đừng tự tác động tình. Mễ Tử Hiên vừa nghĩ tới An Tử Nhàn cũng cảm giác rất phiền. Lười tiếp tục cái đề tài này, trong đầu buồn bực hút thuốc cũng không để ý Tô Y Linh. Tô Y Linh trong lòng là vừa giận, nàng liền làm không rõ ràng chính mình kia không tốt. Kia so ra kém nữ nhân kia. Mình cũng như vậy. Như thế nào Mễ Tử Hiên còn là không có động tĩnh. Hai người đều có tâm tư. Bữa cơm này ăn được cũng là không có tư không có vị. Mễ Tử Hiên cầm Tô Y Linh sau khi đưa về trực tiếp về nhà. Ngày hôm nay Mễ Tử Hiên là phiền thấu. Khoa lý sự tình để cho hắn phiền. Cùng An Tử Nhàn sự tình trả lại để cho hắn phiền. Hiện tại lại nhảy ra cái Tô Y Linh tới thêm phiền. Thật sự là loạn thành hỗn loạn. Buổi tối 12 điểm nhiều Mễ Tử Hiên cuối cùng là ngủ. Đang ngủ có mơ mơ màng màng thời điểm đột nhiên truyền đến, bang bang, tiếng đập cửa. Mễ Tử Hiên bị đánh thức là phiền đến không còn. Một bà vén chăn lên tức giận hướng bên ngoài hô. Ai a, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được. Gõ cửa gì? Đáp lại Mễ Tử Hiên là gấp hơn gấp rút tiếng đập cửa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.